Xin chào quý vị khán thính giả và các bạn. Chào mừng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 20 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Sáng ngày hôm sau, người của tri đội và khoa giám định dấu vết cùng lên xe đến câu lạc bộ cưỡi ngựa ở khu vực phía Bắc. Suốt dọc đường, Tuyết Bồng nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Mạnh Nhiều Viễn và Trình Phi thì đều hăm hở phấn chấn như mọi lần, đã bắt đầu hóng hớt là nói mãi không ngớt, hơn nữa sẽ chuyển chủ đề nhanh vùn vụt. Từ vụ án người mẫu ở thành phố Lịch đến vụ cưỡng hiếp giết người ở thành phố Xuân, rồi lại quay về, vòng về vụ săn bắn, rồi vụ vứt xác ở khu bảo tồn thiên nhiên. Còn có chuyện là tập đoàn tội phạm ma túy lợi dụng thế hệ 10X, ví dụ như cô nữ sinh Tôn Cần, để phân tán ma túy loại mới, vân vân. Tuyết Bồng toàn chỉ là nghe tai này lọt tai kia, cũng hoàn toàn không để tâm, cũng chẳng hứng thú với phân tích của họ. Mạnh Nhiều Viễn lại chuyển chủ đề, không ngờ từ bao giờ lại quay về cái vụ ở tổ trại giam. Y còn nói, đúng rồi, anh mày mới nghe được một chuyện, cái vụ ở tổ trại giam ấy, có còn nhớ không? Lúc đó, mình lôi ra nguyên được một đường dây mua bán ma túy qua lưu đi ấy còn gì. Những người có liên quan tới vụ án là Triệu Phong, Lý Đông Vân và còn một người nữa chính là Lưu Hiểu Lộ. Trình Phi đáp, nhớ, Triệu Phong với Lý Đông Vân là bạn cùng buồng giam, bọn họ đều nói là lấy hàng ở chỗ Lưu Hiểu Lộ. Sao thế? Mạnh Nhiều Viễn, ôi trời ơi, vụ này đã được bên trại giam đề xuất khởi tố rồi. Ai ngờ Triệu Phong với Lưu Hiểu Lộ lại mời cùng một luật sư. Hay ho chưa? Hơn nữa, người ấy lại còn nổi lắm. Trình Phi ngạc nhiên, vội vàng hỏi, nổi à? Ai vậy anh? Đến cả Tiết Bồng cũng vô thức quay mặt lại nhìn Mạnh Nhiều Viễn. Mạnh Nhiều Viễn hào hứng, là Hàn Cố. Hàn Cố. Tiết Bồng lập tức nhíu mày. Hàn Cố. Cùng lúc đó, Trình Phi cũng hỏi, ai vậy? Mạnh Nhiều Viễn vỗ vào người cậu ta. Hôm qua, tay quản lý phác họa chân dung ra được ai? Trình Phi, Hoắc Ung. Mạnh Nhiều Viễn, Hàn Cố chính là luật sư cố vấn riêng của tập đoàn Hoắc Thị. À không phải, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy được. Anh ta cũng từng biện hộ cho rất nhiều thằng giàu có bất nhân, nói chung là kiếm toàn tiền dơ. Ồ, thì ra là vậy. Trình Phi lúc này mới ngộ ra. Tiết Bồng lại ngồi nhìn cửa sổ một lần nữa, ở trong đầu xuất hiện ra dáng vẻ trước kia của Hàn Cố. Hàn Cố quả thật đã thay đổi quá nhiều. Còn nhớ sau khi vụ án Tiết Dịch bị hại, cô gặp Hàn Cố ở sở cảnh sát. Lúc ấy, mắt hắn đỏ ngầu, rất buồn vì cái chết của Tiết Dịch. Điều đó để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Tiết Bồng. Sau đó Hàn Cố cũng đến dự tang lễ của Tiết Dịch. Lúc nhìn mặt người chết lần cuối, Hàn Cố đứng cạnh thi thể của Tiết Dịch rất lâu. Sau đó, có một người đột nhiên mang tới một vòng hoa đỏ rực, làm chấn động hết cả thân bằng quyến thuộc. Tiết Bồng đang định chạy ra mắng trong một trận, nhưng mẹ Trương Vân Hoa vì quá sốc mà hôn mê tại chỗ, Tiết Bồng vội vã chạy đến đỡ mẹ sang một bên. Tiếp đến, cô nhìn thấy Hàn Cố xông đến đầu tiên, đẩy người kia ngã lăn ra đất. Hoắc Kiều cũng đi tới, túm lấy cổ áo người ra hoa, đòi mang đến cảnh sát xử lý. Cho đến khi, người đó nói là cậu Hoắc bảo tôi đưa tới. Nghĩ đến khuôn mặt của Hoắc Ung, ánh mắt của Tiết Bồng dần lạnh buốt. Lúc này cô nghe thấy Mạnh Nhiều Viễn nói, đến rồi. Tiết Bồng thở dài, nhìn câu lạc bộ đua ngựa đang gần ngay trước mắt ở bên ngoài cửa sổ, sau đó lại lạnh mặt đẩy cửa bước ra. Sau khi xuống xe, Lục Nghiễm tập trung tất cả mọi người lại, dặn dò mấy câu đơn giản rồi nói. Mong mọi người nhớ rõ, mục tiêu của nhiệm vụ lần này của chúng ta là điều tra nguyên nhân cái chết của Trình Lập Huy, bao gồm cả mối liên hệ giữa cậu ấy và ma túy, cũng như mối liên hệ của Lý Thành Kiệt. Thêm vào đó, thì thường ngày, cậu ấy đã tiếp xúc với những người như thế nào ở trong câu lạc bộ này, làm việc cho ai. Còn nữa, chúng ta còn phải điều tra vụ án thật kín đáo, tránh lan truyền lung tung. Tất cả mọi người, vâng, đội phó Lục. Lục Nghiễm, được, xuất phát đi. Cả nhóm người nhanh chóng tiến vào câu lạc bộ đua ngựa dưới sự chỉ đạo của Lục Nghiễm. Lúc này thì cũng vừa qua 10 giờ. Đợt này gây ra không ít ồn ào, giờ này là giờ vàng, câu lạc bộ cưỡi ngựa đang đón đợt khách đầu tiên, có thương gia đã ra sân tập cưỡi ngựa rồi. Người phụ trách là Vương Thao nhanh chóng chạy ra trao đổi tình hình, mong có thể khuyên can được. Thế nhưng Lục Nghiễm chỉ đưa ra lệnh khám xét rồi nói theo quy tắc. Tôi khuyên anh, tốt nhất là hợp tác với công việc của chúng tôi, anh càng hợp tác thì tiến độ điều tra của chúng tôi sẽ càng nhanh, khách hàng cũng ít bị ảnh hưởng. Bây giờ yêu cầu anh đưa chúng tôi đến ký túc xá và khu vực làm việc của Trình Lập Huy. Vương Thao biết không còn cách nào khác, chỉ đành đưa nhân viên của đội Lục Nghiễm vào bên trong, có lối đi dành cho nhân viên để tránh chạm mặt khách hàng. Tiếp đó thì Vương Thao lại lập tức gọi điện thông báo với quản lý của khu khách VIP, bảo họ cố gắng xoa dịu khách. Bên này có cảnh sát đột nhiên tới điều tra án, nếu không cẩn thận làm ảnh hưởng đến khách hàng thì nhất định phải bịa ra một cách giải thích cho thật hợp lý. Đến lúc tới khu ký túc xá, Lục Nghiễm đưa theo vài chuyên gia khám nghiệm vào quan sát tình hình ở bên trong ký túc xá của Trình Lập Huy trước, rồi vào kiểm nghiệm dấu vết. Tiết Bồng vô cảm mặc quần áo bảo hộ, theo trình tự, hệt như những lần trước. Ký túc xá của Trình Lập Huy không có gì kỳ lạ, 4 người một phòng, diện tích phòng không lớn, thậm chí có thể nói là ngột ngạt, đồ dùng cá nhân để cũng rất lộn xộn, còn có cả mùi mì gói ăn thừa. Giường và khu sinh hoạt của Trình Lập Huy là khu vực chính để thu thập chứng cứ. Mạnh Như Viễn nhanh chóng phát hiện ra ở trong tủ có rất nhiều đồ hiệu, có cái còn chưa cắt mác. Tiết Bồng đi vào trong toilet, cẩn thận tìm dấu vết ở trên sàn. Nếu như Trình Lập Huy có thói quen hút ma túy, vậy thì nhất định cũng sẽ có dấu vết của ma túy ở trong ký túc xá của cậu ấy, nhất là các nơi như bồn rửa tay, đa phần những con nghiện đều rất thích nấp vào trong toilet để làm mấy chuyện như vậy. Hơn nữa, dù có hút ma túy ở trong phòng ngủ thì cuối cùng cũng sẽ phải đến toilet để rửa sạch dấu vết. Tiết Bồng nhanh chóng phát hiện ra có ai đó đã đổ mì gói vào bồn cầu nhưng lại không dội nước. Ở trong thùng rác cũng có kim tiêm bị vứt và chai nước biển nhỏ đã bị tách ra. Vài phút sau, Lục Nghiễm bước vào, đứng bên cửa hỏi. Sao thế? Có phát hiện gì sao? Tiết Bồng đang thu thập một nhóm dấu vân tay trên kính. Tìm được ít mì gói bị đổ đi, vài công cụ để tiêm trích ma túy. Còn tìm được nhóm dấu chân đọng nước, nhìn hoa văn dưới đế giày không giống như là dép đi trong nhà tắm. Giống kiểu ủng tác chiến số 19 ấy, hơn nữa kích cỡ lại giống với của Lý Thành Kiệt. Nói đến đây, Tiết Bồng lại chuyển chủ đề, chỉ vào cái khăn lông treo ở trên bồn rửa tay. Nếu đúng là Lý Thành Kiệt đã tiêm ma túy cho Trình Lập Huy, vậy thì chắc chắn hắn đã từng rửa tay ở đây, cũng từng dùng cái khăn tay này. Lục Nghiễm khựng lại, cụp mắt không nói gì. Chưa được bao lâu thì Mạnh Nghiêu Viễn lại gọi Lục Nghiễm. Đến lúc Lục Nghiễm đi tới trước, Mạnh Nghiêu Viễn mới nói. Đội phó Lục, chúng tôi tìm được 2 gói mì hộp. Một hộp chỉ mới ăn một nửa, hộp kia thì đã trống không rồi. Ngoài ra, ở trên số quần áo của Trình Lập Huy cũng có một chút vết dịch nước bọt, vết nôn và còn có cả mùi cồn nữa. Nhưng mà chúng tôi lại không hề tìm thấy cồn hay là ma túy ở trong số các vật phẩm cá nhân của Trình Lập Huy. Đến lúc Hứa Chăn đi lấy lời khai của mấy người bạn cùng phòng xong, quay lại thì mới nói. Vì Trình Lập Huy không hề uống được rượu, thể chất của cậu ấy rất đặc biệt, uống một ly là gục ngay. Sau đó thì Hứa Chăn lại nói với Lục Nghiễm, vào cuối tuần, mấy người bạn cùng phòng của Trình Lập Huy đều sẽ về nhà ở, thường thì chỉ có Trình Lập Huy ở lại đây. Hôm nay họ tới sớm đi làm, cũng chỉ về phòng thay đồ ở khu vực làm việc để thay đồ đi làm, còn chưa có về đến ký túc xá, vì thế không biết ở bên trong xảy ra những chuyện gì. Lục Nghiễm nghe xong thì không nói gì, chỉ nhăn nhó nhìn quanh ký túc xá, ở trong đầu lại nhanh chóng hiện lên một cảnh tượng. Tối thứ bảy, Trình Lập Huy đã mặc bộ quần áo được Mạnh Nghiêu Viễn tìm thấy, đưa mắt nhìn điện thoại. Giờ đã là 11 giờ tối, cậu đang định đi ngủ. Trong ký túc xá chỉ có một mình cậu, lúc này thì có người gõ cửa. Trình Lập Huy mở cửa bước ra, nhìn thấy là Lý Thành Kiệt, bèn mở cửa cho gã ta vào. Lý Thành Kiệt cầm theo chai rượu, viện đại một cái cớ, bảo rằng thấy ngột ngạt trong lòng, muốn tìm người nói chuyện với Trình Lập Huy. Hai người ngồi trước bàn, Trình Lập Huy pha 2 hộp mì, ăn cùng với Lý Thành Kiệt. Lý Thành Kiệt cảm thấy thời cơ đã chín muồi, chuẩn bị ra tay. Chỉ là trong phòng không có dấu vết vật lộn rõ rệt, ga giường của Trình Lập Huy cũng khá ngay ngắn, chỉ có chút dấu vết như là đã có người nằm. Dù cho là Lý Thành Kiệt có ra tay dứt khoát thế nào, thì nếu như gã ta muốn đánh thắng trực diện với Trình Lập Huy, thì chắc chắn Trình Lập Huy cũng sẽ phải chống trả kịch liệt. Lý Thành Kiệt cũng không có ngốc nghếch gì. Cách bỏ thuốc an thần, gã ta đã làm với Vương Xuyên trước đó, đợi đến khi Vương Xuyên hôn mê thì mới tiêm ma túy. Vậy thì rất có thể là Lý Thành Kiệt đã động tay động chân với mì gói, ví dụ như là cho phenobarbital vào bên trong. Phenobarbital cũng có tác dụng đẩy nhanh giấc ngủ và an thần. Trình Lập Huy ăn xong gói mì thì thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc này, Lý Thành Kiệt sẽ tiêm ma túy dạng mới LSD vào tĩnh mạch của cậu, sau đó thì cậy miệng cậu ra và đổ rượu vào. Một liều phenobarbital nhất định sẽ chưa chắc đã chí mạng. Có rất nhiều ca tử vong do trúng độc phenobarbital đều đa phần là tự sát. LSD thì cũng thế. Thế nhưng khi kết hợp cả hai loại này lại thêm vào tác dụng của cồn thì lại là chuyện khác. Tất nhiên là Trình Lập Huy sẽ không chết ngay, cậu ta sẽ sinh ra ảo giác, sẽ chìm vào hôn mê vì tác dụng của ma túy và cồn. và sẽ bị ba thứ này làm kích thích trung khu thần kinh. Sau đó vài tiếng, gan, thận, phổi và não đều lần lượt bị tổn hại, thậm chí là suy kiệt. Lục Nghiễm còn nhớ, từng có người trúng độc phenobarbital cấp tính đến tận 15 tiếng sau thì mới chết, chết vì suy hô hấp. Thế nhưng, anh không biết khi phenobarbital gặp phải LSD lại còn có thêm cả cồn, thì Trình Lập Huy sẽ phải mất bao lâu mới chấm dứt được sự đau khổ này. Điều không còn gì phải bàn cãi chính là khoảng thời gian này đủ để Lý Thành Kiệt thay đồ leo núi cho Trình Lập Huy, ngụy trang thành tự đến khu bảo tồn thiên nhiên để thám hiểm. Sau đó thì lại thêm chai rượu cho Trình Lập Huy, một người không hề biết uống rượu. Cuối cùng thì bỏ Trình Lập Huy, chai rượu và ba lô vào túi. Trước khi rời đi, Lý Thành Kiệt còn vào toilet rửa tay, tiện tay đổ gói mì của Trình Lập Huy vào trong bồn cầu, rồi vứt ống tiêm và chai thuốc vào trong thùng rác. Sau đó thì vác túi đựng Trình Lập Huy, rồi rời khỏi câu lạc bộ cưỡi ngựa. Chỉ là Lý Thành Kiệt vác theo cái túi to như vậy rời đi thì chắc chắn sẽ phải bị camera quay lại. Lục Nghiễm nghĩ đến đây, bèn quay người ra cửa. Lúc này thì Trương Xuân Dương đã về, nhưng sắc mặt thì không tốt lắm, nhỏ giọng báo cáo. Đội phó Lục không lấy được camera vào tối thứ bảy. Nhân viên nói lúc đó camera bị trục trặc, tới sáng hôm sau thì mới có người tới sửa. Lục Nghiễm lại rất thản nhiên. Ồ, trùng hợp vậy. Có một số việc ngoài ý muốn nhưng lại dường như đã nằm trong dự tính. Tiếp đến thì Phương Húc cũng về. Đội phó Lục, tôi đã hỏi khắp nơi rồi, Lý Thành Kiệt dùng căn cước giả. Mọi người ở đây đều gọi hắn là Lý Phong. Hơn nữa thường ngày hắn đều đội nón đeo khẩu trang, phụ trách dọn dẹp và cho ngựa ăn ở trong chuồng ngựa. Bình thường cũng rất ít tiếp xúc với ai, vì thế mà nhân viên cũng có ấn tượng rất mờ nhạt về dáng vẻ của hắn. Lục Nghiễm hỏi. Vậy thường ngày, Trình Lập Huy với Lý Thành Kiệt có qua lại gì không? Phương Húc nói. À, nhân viên bên chuồng ngựa có nói, Trình Lập Huy thường tới chuồng ngựa tìm Lý Thành Kiệt, nhưng mà lần nào họ cũng chỉ dù gì nói chuyện với nhau, tránh mặt người khác, dường như là bí mật lắm. Lục Nghiễm nhanh chóng đi vào phòng với Phùng Mông. Trường khoa Phùng, ở đây thế nào rồi ạ? Cháu cần hai người để thu thập chứng cứ ở trong ký túc xá của Lý Thành Kiệt. Phùng Mông trả lời. Vậy được, cho Mạnh với cho Tuyết Bồng, đi đi. Chưa đến 10 phút sau, hai người họ đã ở ký túc xá của Lý Phong. Tuyết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn đã chuẩn bị kỹ càng rồi nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. So với ký túc xá của Trình Lập Huy, ký túc xá của Lý Thành Kiệt thoáng đãng hơn nhiều, một mình gã ta ở một phòng. Thế nhưng đồ dùng ở trong phòng lại rất ít, ở trong tủ cũng chẳng có bao nhiêu bộ quần áo, dường như là có ý định bốc hơi bất cứ lúc nào. Tuyết Bồng tìm được một đôi ủng tác chiến dính bùn và một bộ đồ tác chiến cùng loại rất bẩn ở trong tủ, bỏ riêng chúng vào trong túi vật chứng. Mạnh Nghiêu Viễn cũng tìm được bột ma túy đã được dọn dẹp ở trong ngăn kéo, bột đã ngấm vào trong các đường vân gỗ, rất khó dọn sạch sẽ. Lục Nghiễm thì đứng ở cửa, không nói tiếng nào, nhìn vào căn phòng của Lý Thành Kiệt từng ở. Mùi người ở trong phòng rất nhạt nhòa, thậm chí có thể nói là lạnh tanh. Nếu anh đoán không sai, Lý Thành Kiệt chắc chắn đã bốc hơi giữa thế gian rồi. Sau khi vứt xác xong thì gã ta sẽ không về lại nữa. Vật chứng tìm được trong hai căn ký túc xá hoàn toàn có thể liên kết Lý Thành Kiệt với cái chết của Trình Lập Huy. Chỉ là Lý Thành Kiệt đã biến mất thế này, việc tìm kiếm người phía trên liên lạc của hắn ta lại càng trở thành một chuyện rất khó. Chủ yếu là đều vì không tìm thấy điện thoại ở cả hai căn ký túc xá, ghi chép cuộc gọi của công ty viễn thông đã trở thành một điểm đột phá duy nhất. Lần này thì Lục Nghiễm lại đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, cho đến khi Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn thu thập xong chứng cứ, Tiết Bồng mới đi tới nói. Về cơ bản, đã thu thập xong ở ký túc xá rồi, tiếp theo đến khu vực làm việc, tôi muốn tới chuồng ngựa để xem thử. Lục Nghiễm khựng lại rồi nhanh chóng hiểu ra. Đúng rồi nhỉ, với trạng thái sinh hoạt của Lý Thành Kiệt, thì chắc hẳn cũng không có bạn bè gì, chỉ là nói chuyện khá nhiều với Trình Lập Huy, lại còn giết cậu ấy. Có lẽ thì chỉ có mấy con ngựa đó mới có thể khiến Lý Thành Kiệt buông lỏng đề phòng thôi. Tiết Bồng, tôi cũng nghĩ như vậy. Điện thoại bây giờ đã quá nhiều chức năng, không chỉ theo dõi thói quen sử dụng của người dùng mà còn chỉ dẫn, can thiệp, thậm chí là giám sát người dùng. Kiểu người như Lý Thành Kiệt thì khả năng cao sẽ dùng điện thoại kiểu cũ, cũng không có thói quen nghịch điện thoại, càng lại không dễ tin vào các sản phẩm công nghệ nhanh chóng tiện lợi. Thế nhưng ở trước mặt động vật thì sẽ lại tin tưởng và sẽ để lại một số manh mối cũng không chừng. Lục Nghiễm đáp. Được, vậy thì mang theo bộ đồ làm việc của Lý Thành Kiệt đi qua đó nữa đi, để đám bạn của hắn ngửi mùi thử. Lúc Lục Nghiễm và Tiết Bồng đến chuồng ngựa, đã có nhân viên đứng sẵn ở bên trong. Biết ba người đến để lấy chứng cứ điều tra thì cũng hợp tác, nhanh chóng chỉ vào con ngựa giống quý mà Lý Thành Kiệt phụ trách coi sóc hàng ngày. Nhân viên giới thiệu sơ qua, giống ngựa này là giống ngựa thuần chủng, là giống ngựa chạy nhanh nhất thế giới, kết cấu cơ thể cũng chuẩn nhất, bộc lộ tài năng tại rất nhiều cuộc đua ngựa và các sự kiện cưỡi ngựa. Tiết Bồng không hiểu về ngựa, cũng không biết đánh giá ra sao cả. Thế nhưng, con ngựa trắng ở trước mắt lại có kết cấu cơ thể rất nho nhã, cũng có thể cảm nhận được huyết thống của nó. Tiết Bồng hỏi, nó tên gì thế? Nhân viên nói, Shark, là ngựa của giám đốc Hoắc, của tập đoàn Hoắc Thị. Là Hoắc Ung. Tiết Bồng và Lục Nghiễm nhìn nhau, cô lấy quần áo của Lý Thành Kiệt đưa tới trước mặt con ngựa thuần huyết. Tiết Bồng tới gần, Shark đã bắt đầu phản ứng, ngoảnh đầu sang bên này. Tiết Bồng lại thử tới gần nó mấy bước, trông Shark lại không hề ghét bỏ, lại còn hếch hếch mũi, ngửi mùi rồi kêu lên mấy tiếng với Tiết Bồng. Nhưng Tiết Bồng vẫn thận trọng hỏi, tôi phải làm thế nào để có thể tới gần nó? Tôi cần lấy một ít lông ngựa. Người nhân viên lại rất khó xử. Nếu thường xuyên cho nó ăn và tốt với nó, thì mới không bị nó ghét. Nhưng mà hôm nay Shark đã ăn rồi, chúng tôi đều có yêu cầu rất khắt khe, mỗi ngày, mỗi bữa ăn là bao nhiêu. Thế à? Tiết Bồng vô cảm lùi về mấy bước nói. Vậy phiền anh có thể giúp tôi bứt một vài sợi lông không? Chúng tôi cần làm vật chứng. Được, vậy phiền cô đợi một chút. Nhân viên nhanh chóng đồng ý, rồi đi tới gần Shark, vuốt lông cho Shark. Shark cũng cạ cạ đầu vào người nhân viên, rồi còn tựa đầu lên trên vai người đó. Thế nhưng, nhân viên chuẩn bị bứt lông con ngựa, thì lại có một giọng nói vọng từ ngoài cửa vào. Lấy lông ngựa của tôi, thì phải hỏi ý kiến của tôi trước chứ nhỉ? Mọi người quay đầu lại, thì thấy người đi tới là Hoắc Ung. Mặt mũi của Hoắc Ung cũng không có thay đổi nhiều. Đôi mắt dài xếch lên, da rẻ có chút nhợt nhạt, người vừa cao vừa gầy. Biểu cảm cũng không có chút thiện chí, nhất là đôi mắt kia, trông rất dữ tợn. Tiết Bồng thì vẫn còn đang đeo khẩu trang, cô chỉ liếc mắt nhìn Hoắc Ung không nói gì. Lục Nghiễm lại lịch sự nhoèn miệng cười. Chắc cậu đây là giám đốc Hoắc đúng chứ? Chúng tôi tới từ Cục Cảnh sát thành phố, hôm nay đến đây để thu thập chứng cứ, cần ngựa của cậu hợp tác, mong cậu hiểu cho. Cục Cảnh sát thành phố sao? Hoắc Ung nheo mắt nhìn Lục Nghiễm nói, có lệnh khám xét không? Có, điều tra vụ án nào thế? Có liên quan tới ngựa của tôi không? Vụ án vẫn đang ở trong quá trình điều tra nên không thể tiết lộ. À, vậy sao? Vậy thì tôi không cho mượn ngựa đâu. Mời anh chị đi ra cho. Hai người nói qua nói lại. Đến nước này, nụ cười ở trên khuôn mặt của Lục Nghiễm cũng đã biến mất. Vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng điệu lại cứng rắn hơn. Mong cậu hợp tác, đừng cản trở chúng tôi điều tra. Hoắc Ung lại cười lạnh. Anh là ai vậy? Dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Lục Nghiễm thờ ơ trả lời. Tôi họ Lục, tên là Lục Nghiễm. Đội phó chỉ đội hình sự, nếu cậu Hoắc có gì không đồng tình hay có ý kiến gì, có thể trực tiếp phản ánh lên cấp trên của tôi bất cứ lúc nào. Nói đến đây, thì Lục Nghiễm nghiêng đầu, ra hiệu cho Tiết Bồng. Lấy chứng cứ đi. Tiết Bồng nhìn anh, sau đó quay ra nói với người nhân viên. Mong anh hợp tác. Cùng lúc này, Hoắc Ung nói. Không muốn làm việc nữa à? Nhân viên lập tức biến sắc, tự dưng lại bị kẹt ở giữa, tiền thoái lưỡng nan. Tiết Bồng lại liếc nhìn sang Hoắc Ung, rồi cầm nhíp và ống nghiệm, đi đến trước mặt nhân viên. Nhìn chằm chằm vào vị trí ở sau vai anh ta. Sau đó, dưới cái nhìn của Lục Nghiễm và Hoắc Ung, cô gắp vài sợi lông trắng ở trên vai người nhân viên, bỏ vào túi, rồi bỏ vào thùng đựng. Tiết Bồng bình thản. Xong rồi. Hoắc Ung nhìn thấy thì bắt đầu nổi cáu. Con ngựa này là tài sản của tôi. Từng cọng lông trên người nó đều thuộc về tôi. Các người chưa xin phép, chưa được sự đồng ý của tôi mà đã lấy ngay trước mặt tôi. Như vậy thì gọi là ăn trộm. Hoắc Ung vừa nói, vừa ép tới trước mấy bước. Lục Nghiễm chắn ngang trước mặt y, cản đường nói. Cậu Hoắc, chúng tôi có đầy đủ thủ tục, việc thu thập chứng cứ là hoàn toàn hợp pháp. Hoắc Ung nói. Tôi nghe nói, phạm vi khám xét của các người là khu ký túc xá của nhân viên và nơi làm việc, trong đó có bao gồm cả ngựa của tôi à? Vừa nói xong, thì Hoắc Ung lại nhìn nhân viên. Dắt Shark lại đây đi, bây giờ tôi phải đưa nó đi hít thở không khí tươi mới đây. Nhân viên vội vàng nghe lời, nhanh chóng tháo dây cho Shark, dắt nó ra cửa. Hoắc Ung đi ngang với Lục Nghiễm và Tiết Bồng, dừng lại nói. Tôi chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này. Đến lúc Hoắc Ung dắt Shark đi khỏi, Tiết Bồng mới quay sang nói với Lục Nghiễm. Xem ra, Cục Thành phố lại sắp nhận được đơn từ luật sư rồi. Cậu ta chắc chắn sẽ kiện anh đấy. Lục Nghiễm dừng lại một chút rồi cười. Chứ không phải, kiện hai đứa mình hả? Tiết Bồng, tôi đâu có nói tên tôi đâu. Vừa nói xong, thì Tiết Bồng lại đi thẳng chỗ dây buộc Shark, cẩn thận bắt đầu tìm kiếm trong đống cỏ khô ở bên dưới. Lục Nghiễm tựa vào cái cọc, một lúc sau thì mới hỏi, phát hiện ra gì chưa? Tiết Bồng hết sức không vui. Phân ngựa, dính hết cả bàn chân đây này. Lục Nghiễm khẽ cười thành tiếng. Một hồi sau thì Tiết Bồng bước ra, Ở trên người dính đầy cỏ khô. Cô vác một thùng đồ bằng một tay, tay kia đang gỡ ra. Lục Nghiễm cũng cong mắt cười, rồi đưa tay nhặt giúp cô. Lúc nhặt xong cọng rơm cuối cùng ở trên tóc cô, thì mới cụp mắt bảo. Được rồi. Đợi một lát. Tiếp Bồng cũng ngước mắt nhìn anh, mắt cong cong bật cười. Tiếp đó lại lấy từ ở trong túi một túi vật chứng, ở bên trong còn có một cái điện thoại. Lục Nghiễm thoáng sững người, sau đó hai mắt lập tức sáng ngời. Tìm được trong đống cỏ à? Ừ, chắc là Lý Thành Kiệt bỏ lại ở trong đó. Có thể là vậy. Tiếp Bồng bỏ vật chứng vào trong thùng, đậy lại, đứng dậy bảo. Chắc là hắn cũng dự đoán được ngày chết của mình không còn xa nữa, nên mới để lại một cái. So với người thì động vật đúng là đáng tin hơn. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Đến lúc ra khỏi chuồng ngựa, chuẩn bị về lại ký túc xá. Ai ngờ lúc này, sau lưng lại có một giọng nói. Đợi một lát. Hai người quay nhìn lại thì người đi tới lại chính là Hàn Cố. Hàn Cố mặc bộ đồ cưỡi ngựa, không giống với dáng vẻ mặc áo vest thẳng thớm thường ngày của hắn. Hắn đi nhanh tới trước mặt Lục Nghiễm khẽ cười. Phiền đội phó Lục, chuyện là thế này, cậu Hoắc Ung thân chủ của tôi có nhờ tôi xác nhận với anh một chuyện. Cho hỏi, có phải ban nãy đội phó Lục chưa được sự đồng ý của thân chủ tôi đã cho chuyên viên kỹ thuật hình sự lấy lông ngựa của cậu ấy nuôi có đúng không? Hàn Cố nói năng rất lịch sự, thậm chí là không có một chút chống đối nào. Lục Nghiễm gật gù nói. À, tôi còn tưởng chuyện gì, lại phiền luật sư Hàn. Tôi muốn chỉnh lại một chút. Chúng tôi lấy vật chứng với đầy đủ thủ tục, tuyệt đối là làm việc theo đúng nguyên tắc. Cậu Hoắc Ung, thân chủ của anh, thì lại định cản trở chúng tôi. Hàn Cố, con ngựa đó thuộc về tài sản cá nhân của cậu Hoắc Ung. Nếu đội phó Lục không có cách nào chứng minh Shark có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng ở bên anh đang điều tra, thì cậu Hoắc có quyền phản đối. Sao luật sư Hàn lại biết chúng tôi đang điều tra án mạng? Lục Nghiễm cùng cười, tin tức nhạy bén ghê. Tôi cũng chỉ là vừa nghe nói, một nhân viên phụ trách chăm sóc Shark hàng ngày đã gặp phải sự cố. Chẳng lẽ không phải là chuyện khiến cho đội phó Lục cất công chạy tới đây sao? Xin phép hỏi, đội phó Lục, rốt cuộc bên anh có chứng cứ gì, chứng minh ngựa của cậu Hoắc có liên quan trực tiếp đến chuyện chết người hay không? Lục Nghiễm vừa định trả lời thì Tiết Bồng lại xen vào. Lông ngựa là do tôi lấy đấy. Hàn Cố sừng sốt, lúc này thì mới để ý đến Tiết Bồng. Vừa nãy cô bị Lục Nghiễm đứng chặn hết một nửa, lại còn đeo khẩu trang, hắn còn tưởng là chuyên viên kỹ thuật hình sự nào lạ mặt cơ. Tiết Bồng đi tới nói, thế nhưng tôi không cần được sự đồng ý của Hoắc Ung, bởi vì tôi không lấy lông ngựa ở trên người con ngựa đó, mà lấy từ vai của nhân viên. Không lẽ người nhân viên đó cũng là tài sản cá nhân của Hoắc Ung à? Hàn Cố gật gù rồi cười, nếu như vậy là do tôi hiểu lầm rồi, xin lỗi. Hàn Cố vừa nói vừa quay đi. Tiết Bồng nói với theo, sức mạnh của đồng tiền thần kỳ thật đấy. Hàn Cố dừng lại, nghiêng người sang, hắn biết là Tiết Bồng đang nói mình. Giờ anh thành chó giữ nhà mất rồi còn đâu. Tiết Bồng không quá lớn tiếng, nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Tôi tò mò ghê, anh có từng thay Hoắc Ung gửi vòng hoa đỏ đến đám tang của người nào đó không? Có từng bị đánh bao giờ chưa? Lời nói của Tiết Bồng khá thiếu lễ độ, thậm chí là còn có thể nói là cố ý gây hấn, đến Lục Nghiễm nghe đến còn ngỡ ngàng. Thế nhưng, hình như là Hàn Cố lại chẳng nề hà gì, chỉ đứng yên một chỗ vài giây rồi đi mất. Bóng lưng của Hàn Cố thẳng tắp, sải bước rất dài, đi nhanh như một cơn gió. Tiết Bồng thì trừng mắt về hướng đó một lúc lâu, rồi mới quay người, chạm vài ánh nhìn của Lục Nghiễm. Đôi mắt của Lục Nghiễm dần sẫm màu, miệng hơi mím lại, dường như là có gì đó muốn nói. Tiết Bồng sững người, rồi lại thả lỏng lại. Xin lỗi, lúc nãy tôi quá khích quá, đúng chứ? Thế mà gọi là quá khích gì? Lục Nghiễm nhướng mày. Nhưng mà cũng đúng, là ít khi thấy em mắng ai kiểu đó, chỉ có với anh thôi. Tiết Bồng ngạc nhiên. Tôi mắng anh khi nào? Quá lắm thì tôi chỉ móc miệng, châm chọc tí thôi mà. Có đó. Lục Nghiễm nói, trước khi chúng ta làm lành, mấy lần em ghim gút ghê lắm. Mà chuyện này thì cũng đúng là hết đường chối cãi, vì cô đã làm như thế thật cơ mà. Tiết Bồng thoáng chút ngượng ngùng, khẽ cụp mắt xuống nói. Anh cũng thù dai ghê, tự dưng lại kể tội không báo trước. Lục Nghiễm lại khẽ cười, không chỉ có mỗi thù dai đâu. Em còn khen năng lực phá án với lại phân tích của anh đều nhớ hết. Tiết Bồng liếc anh rồi đi ra ngoài, Lục Nghiễm cười đi theo. Chỉ là chưa được mấy bước thì Lục Nghiễm lại hỏi. Ban nãy em nói tang lễ gì? Vòng hoa đỏ gì? Còn hỏi Hàn Cố có gửi tới giúp Hoắc Ung hay không? Vậy là có ý gì? Hoắc Ung có làm mấy chuyện như vậy nữa hả? Ừ. Tiết Bồng cụp mắt. Hoắc Ung cho người gửi tới tang lễ của chị tôi. Hàn Cố với Hoắc Kiêu lúc đó đều có mặt cả. Lục Nghiễm khựng bước, nét mặt kinh ngạc thấy rõ. Ở trong phút chốc cũng không biết nên đánh giá cái thứ người độc địa này như thế nào. Tiết Bồng nói. trơ tráo lắm, đúng không? Chứ còn gì nữa, lại còn bỉ ổi nữa chứ, Lục Nghiễm nói. Cách vài giây sau, Lục Nghiễm lại hỏi. Nhưng mà, chị em có thù hằn gì với Hoắc Ung à? Coi là vậy đi. Tuyết Bồng gật gù, sau đó lại điềm tĩnh kể lại đơn giản hết những gì đã xảy ra hồi cấp 3. Lục Nghiễm nghe xong thì nhíu chặt mày, sắc mặt rất nặng nề, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Tuyết Bồng nhìn anh nói, chuyện cũng qua rồi, thật ra lúc chị tôi bị hại, tôi cũng từng nghi ngờ Hoắc Ung, nhưng cậu ta lại có chứng cứ ngoại phạm, hôm đó cậu ta không có tới trường của mình. Cả hai người im lặng một hồi lâu, Tuyết Bồng không nhịn được nữa hỏi, sao anh không nói gì nữa? Lúc này thì Lục Nghiễm mới lên tiếng. Chỉ là anh đang kinh ngạc với những gì đã xảy ra. Hèn gì, lần nào em nhìn thấy Hàn Cố đều gắt gỏng như vậy. Nếu mà là anh, chắc cũng không thể nào hiểu nổi. Tiết Bồng nói, đuổi theo danh lợi cũng là chuyện thương tình. Dù gì thì bất kỳ luật sư nào cũng sẽ trung thành với Hoắc Ung. Hay là Hàn Cố đi trung thành với bất kỳ đứa con nhà giàu nào thì tôi cũng không có thấy gì kỳ lạ. Thế nhưng, Hàn Cố lại cứ chọn Hoắc Ung. Ban đầu tôi còn nghĩ Phương Tử Oánh luôn bị Trần Lăng bắt nạt ở trong nhà giam là do Hàn Cố gợi ý. Nhưng mà bây giờ xem ra, có vẻ là tôi ngây thơ quá rồi. Đã gần 9 năm rồi, ngoài tôi với mẹ tôi, thì thật sự không còn ai nhớ tới chị tôi nữa. Lục Nghiễm lại ngừng lại một lúc rồi hỏi. Em vừa nói là em nghi Hàn Cố gợi ý cho Trần Lăng. Sao lại nghĩ vậy? Tiết Bồng, đợt trước tôi có đi thăm Phương Tử Oánh, hỏi cô ta rốt cuộc là ai đã giết hại chị tôi. Kết quả là chứng minh cô ta chỉ lừa tôi thôi. Nhưng mà cô ta có nói rằng cô ta biết việc tôi làm ở cục cảnh sát là do Trần Lăng tiết lộ, còn có cả cuộc sống của tôi với mẹ tôi mấy năm nay nữa. Mục đích là để kích động Phương Tử Oánh, để cho cô ta không thể quên được những chuyện mà mình đã làm, luôn luôn chịu đựng cái cảm giác áy náy và tội lỗi. Sau đó thì tôi cũng có nghĩ kỹ về chuyện này. Tôi thấy rất có thể là Hàn Cố đã nói với Trần Lăng. Một là Hàn Cố có quen với Trung Ngọc từ sớm, còn là luật sư của vụ án cho cô ta. Vậy thì rất có thể Hàn Cố cũng đã làm quen với Trần Lăng từ lâu. Hai là cuộc sống ở trong trại giam của Trần Lăng tốt hơn những người khác một chút. Từ thái độ của Triệu Phong cũng không khó để có thể nhìn ra được Trần Lăng có chống lưng. Thế nhưng kỳ lạ là Trần Lăng là trẻ mồ côi thì ai lại chống lưng cho cô ta chứ? Nhưng mà nếu người ở đằng sau móc nối quan hệ cho cô ta là Hàn Cố thì có thể giải thích được. Lục Nghiễm gật đầu. Thế nên là vì nghi ngờ Hàn Cố gợi ý cho Trần Lăng kích động Phương Tử Oánh, em mới nghĩ là ở trong lòng anh ta vẫn chưa hề quên Tiết Dịch. Nhưng mà anh coi, cái tướng trung thành với Hoắc Ung của anh ta khi nãy thì rõ ràng là tôi nghĩ tốt đẹp cho anh ta quá rồi. Tiết Bồng không khỏi cười khẩy. Nhưng mà nói ra thì anh ta cũng không có nghĩa vụ phải nhớ chị tôi mãi. Với tính cách của anh ta, nếu không thực tế vươn tới trước thì cũng sẽ không có được như hôm nay. Lục Nghiễm không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Tiết Bồng cũng đã kết thúc chủ đề này, cúi đầu, vừa nhìn xuống con đường đá, lại vừa nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp Hàn Cố. Đó chính là một cuối tuần của 9 năm về trước. Tiết Bồng không có kế hoạch gì khác, bèn đến thư viện. Thư viện cũng vừa mới mở, cô cũng là vào lần đầu, cảm thấy rất là mới mẻ, còn tìm thấy được một số quyển sách tham khảo hay ho mà trước đó cũng chưa từng thấy. Không chỉ có vậy, ở bên trong còn có một khu sách cũ, để đủ loại sách cũ. Sách từ thập niên 70-80 đều có. Tất cả đều là thiếu chỗ này chỗ kia, chất liệu cũng không được tốt. Rất nhiều quyển đều có dấu nếp gấp và ghi chép, không có giá trị sưu tập, vì thế mới trưng bày cho mọi người mượn. Chỗ ngồi đọc ở bên ngoài thì đều kín cả. Tiết Bồng nhìn xung quanh, không nhìn thấy chỗ ngồi, bèn đến khu sách cũ mọi người không thường đến, tìm đại một góc khuất, ngồi xuống số sách cũ vừa chọn được. Tiết Bồng xem rất chăm chú, còn nhét cả tai nghe nhạc, cũng không để ý đến thời gian trôi đi. Đến nỗi, cách một giá sách, có hai người, một nam một nữ đang nói chuyện mà cô cũng không để ý tới. Cho đến khi nhạc đã chạy hết một vòng rồi ngừng, Tiết Bồng đang cầm điện thoại, thì nghe thấy cách đó không xa có tiếng nói chuyện. Ôi trời, cái thằng Hoắc Ung đó, đúng là cái thứ rác rưởi. Câu nói này là của một nữ sinh, hơn nữa giọng nói còn rất quen thuộc. Tiết Bồng khựng lại, vô thức nhận ra giọng nói này, cũng không khỏi khẽ ngạc nhiên. Cô tháo tay nghe, hơi nghiêng người, nhìn xuyên qua khe hở đối diện, hai người kia đang đứng ở đó, nhưng cô đang ngồi, nên chỉ nhìn thấy được nửa dưới của họ. Người nam mặc quần bò, mang giày thể thao màu trắng. Người nữ thì mặc váy xếp ly, giày da đế bằng. Lúc này nam sinh mới bảo, đừng có suy nghĩ tới loại người đó nữa, chỉ tổ làm mình tức thêm thôi. Nữ sinh nói, chỉ cần nó đừng đụng tới em của em, thì có thể coi nó là không khí cũng được. Nam sinh khẽ cười. Một lúc sau thì nữ sinh lại hỏi. Sao tự dưng anh lại đến xem sách cũ, dùng trong chuyên ngành à? Nam sinh nói. Thường thì sẽ không dùng tới, nhưng mà nghe các bạn nói sách ở đây có mấy cuốn hay lắm, nên đưa em đi tìm kho báu đó. Nữ sinh cười, đánh nhẹ vào cậu rồi bảo. Rõ ràng là anh không nghĩ ra chỗ hẹn hò nào khác, nên mới dùng cái chiêu này để qua mắt em. Thật ra là anh thích kiểu lén lén lút lút này lắm chứ gì, thấy hay ho lắm, có đúng không? Nam sinh hỏi, chứ em không thích à? Nữ sinh không nói gì, chỉ cười rồi trợn mắt với nam sinh. Nghe đến đây thì tự dưng Tiết Bồng thấy mình hết có ngồi nổi. Hai người cách một giá sách đó chính là Tiết Dịch, chị cô và bạn trai Hoắc Kiêu của chị ấy. Nếu họ biết được cô đang ngồi ở đây để nghe hết thì cũng chỉ tổ ngượng thêm. Tiết Bồng thở dài, bình thản vịn giá sách đứng dậy, cẩn thận cầm lấy cặp vở của mình. Mỗi tội cô ngồi lâu quá, đợi đến lúc đứng dậy thì hơi mất sức, tê từ đầu gối trở xuống, rất khó động đậy ngay, chỉ đánh dựa vào giá sách, chậm chậm di cổ chân, đợi cho hết tê. Lúc này thì Tiết Dịch nhận được tin nhắn từ đối diện. Cô mở ra xem, rồi than thở với nam sinh. Hoắc Kiêu tìm em đi đây. Nam sinh sững lại. Vậy để anh đưa em tới bến xe. Tiết Dịch, không cần đâu, anh đi tìm kho báu tiếp đi. Nghe đến đây thì Tiết Bồng đang xoay cổ chân cũng khựng lại. Hoắc Kiêu tìm Tiết Dịch, vậy thì nam sinh đối diện lại là ai? Tiết Bồng cũng không khỏi tò mò. Cô cẩn thận nhích quyển sách đang che mặt ra một chút thì nhìn thấy một nam sinh dáng người rất cao đang mỉm cười với Tiết Dịch. Kế đó cậu ta khom người xuống hôn lên môi Tiết Dịch. Tiết Bồng giật bắn người, vô thức rụt quyển sách lại, quyển sách đó rớt bịch xuống. Tiết Dịch và nam sinh kia cũng hốt hoảng quay lại nhìn xuống cuốn sách bỗng dưng rớt xuống. Nhìn thấy đối diện có một bóng người, cả hai người nhanh chóng đi vòng qua giá sách. Tiết Bồng không tránh đi đâu được, bị hai người bắt gặp tận mắt. Tiết Bồng khựng lại, cứ như mình đã nhìn sai ấy, cúi đầu chẳng nói gì. Tiết Dịch thì hết sức ngạc nhiên. Bồng. Tiếp đó thì Tiết Dịch bèn nói với nam sinh. À, giới thiệu với anh, đây là Tiết Bồng em gái em có từng nhắc với anh rồi đấy. Chào em, nam sinh nói. Tiết Bồng thở dài, chậm chậm ngước mắt nhìn nam sinh kia. Cuối cùng thì nhìn rõ được dáng vẻ của cậu ta, mặt mũi không mấy sắc nét, nhưng lại rất đặc biệt, mắt mí lót, mũi khá cao, miệng thì hơi nhếch lên, lúc cười lại trông rất dịu dàng. Cậu ta chính là Hàn Cố. Đến lúc Lục Nghiễm và Tiết Bồng đã về đến khu ký túc xá, Tiết Bồng bỗng nhớ ra một chuyện. Lúc này, cô mới lên tiếng. Phải rồi, có chuyện này, tôi định hỏi anh từ lâu rồi, nhưng dạo này bận quá nên cứ quên. Lục Nghiễm, chuyện gì thế? Ban nãy lúc tôi đưa đồ của Lý Thành Kiệt ở gần Shark, anh có để ý đến phản ứng của nó không? Anh nhớ, nó có nhìn em kêu mấy tiếng, kiểu tính kêu bạn tốt đấy. Thật ra là trước khi tới đây, tôi có thử tìm hiểu thói quen của ngựa. Chúng nó sẽ kêu người mà chúng thích, dùng đầu cạ vào, còn sẽ tựa đầu vào vai người ta nữa. Lục Nghiễm cười, không chỉ có ngựa mà rất nhiều động vật cũng vậy, ví dụ như Bano. Chuyện tôi muốn nói với anh chính là Bano. Sao thế? Tiết Bồng dừng lại, ánh mắt rất nghiêm túc. Tối hôm anh bị Lý Thành Kiệt tấn công, tôi có đưa Bano đi tìm anh suốt dọc đường. Thế nhưng khi sắp tới quán bar nắng gắt, Bano lại đột nhiên rẽ sang một hướng khác, đi đến một con hẻm và còn cứ đứng đó kêu trước một cái xe gia đình màu đen. Tôi kéo nó đi, nó còn không chịu, còn cứ ngồi ở đó kêu ừ ừ với tôi. Có chuyện này sao? Lục Nghiễm sững sờ. Đúng vậy, thật ra lúc đó tôi cứ thấy sai sai, nhưng mà tôi biết là phải đi tìm anh trước, vì vậy là không tốn thời gian ở đó. Mặc dù chủ của chiếc xe đã đi ra từ sảnh ở bên cạnh, cô ta nghe nói Bano là chó nghiệp vụ thì bèn mở cốp xe cho chúng tôi xem. Tiết Bồng kể lại tình hình rồi bảo. Thật ra thì tôi cũng có suy nghĩ tới nguyên nhân, ví dụ như khứu giác của Bano có vấn đề, tất nhiên là khả năng này thì quá thấp, vậy thì chỉ có thể nói là ở trên chiếc xe đó có ma túy hoặc chất cấm. Còn không thì chính là Bano đã ngửi thấy mùi người nào đó rất quen thuộc với nó, giống như Shark lúc nãy vậy. Lục Nghiễm nói, anh nghĩ trường hợp ma túy với chất cấm thì không có khả năng cao lắm, nhưng mà dù thực sự là vậy thì lúc đó em đưa Bano đi khỏi là rất đúng đắn. Nếu thật sự là tội phạm ma túy thì em sẽ không tưởng tượng được thủ đoạn của chúng đâu. Em lại chỉ đưa có mỗi mình Bano, lỡ có chuyện gì ở trong hẻm tối đó thì hậu quả thật là không dám nghĩ tới. Tôi biết, Tiết Bồng nói. Nhưng mà nhớ lại vụ án của Vương Xuyên, quán bar nắng gắt với cả cái xe ở bên ngoài sảnh tiệc tư nhân, cả ba nơi thì đều cách nhau rất gần, đều nằm ở xung quanh con phố quán bar. Nếu thật sự đều có liên quan đến ma túy thì vùng đó chính là đoạn tập trung phân tán ma túy. Thật ra trước đây đều là như vậy, phố quán bar, karaoke, Cứ hễ là chỗ tiệc đêm đèn mờ lấp lóe thì nhất định sẽ có ma túy. Cho dù là ập tới kiểm tra đột xuất thì cũng sẽ chỉ bắt được một số hàng vụn lắt nhát, rất khó truy ra được đường dây. Trong lúc hai người nói chuyện, cũng đã về đến ký túc xá, Phùng Mông và những người khác đã chuẩn bị kết thúc công tác. Lung, Lục Nghiễm và Tiết Bồng trở về, Hứa Chăn vội tới nói. Vừa nãy Trương Xuân Dương vừa tìm thấy một số hình ảnh ra vào của Lý Thành Kiệt trên camera. Tuy không phải là hôm vụ án xảy ra, nhưng ở trong đó có một số hình ảnh của Lý Thành Kiệt không có đeo khẩu trang, camera quay lại chính diện của hắn ta. Lục Nghiễm cười. Làm tốt lắm, chúng tôi cũng thu hoạch được một số thứ, mọi người xem có sót gì không, kiểm tra lại hiện trường một lần nữa rồi rút thôi. Vâng, chưa tới 10 phút sau thì cả đội rút đi. Lục Nghiễm đang đứng ở phía trước nói chuyện với Phùng Mông. Tiết Bồng đứng cách đó không xa, cô đã tháo khẩu trang xuống, đi ngang hàng với Mạnh Nghiêu Viễn. Mạnh Nghiêu Viễn thì vẫn không bỏ được tật tò mò hỏi Tiết Bồng. Hai người đi lâu vậy, có phát hiện được ra chuyện gì không? Tiết Bồng nhỏ giọng, gần như là chỉ dùng khẩu hình. Điện thoại. Mạnh Nghiêu Viễn sững người rồi nói nhỏ. Trời má, ở chuồng ngựa hả? Ừ. Mẹ ơi, cũng biết chỗ giấu ghê. Vài giây sau, Mạnh Nghiêu Viễn lại hỏi. Còn phát hiện ra gì nữa không? Tiết Bồng cười nhạt. Cặn bã của xã hội. Mạnh Nghiêu Viễn lại ngã ngửa. Vài giây sau thì mới nhận ra. Hoắc Ung. Ừ. Mà ơi, miêu tả xác đáng vậy. Tiết Bồng cười không trả lời. Trong lúc mọi người còn đang ra khỏi câu lạc bộ thì đột nhiên có một bóng người tới xen ngang. Tiết Bồng chỉ cảm nhận được một bóng đen ở trước mặt, ngước mắt lên nhìn thì thấy có thêm một người nữa. Khuôn mặt của tên này đúng là chỉ cần nhìn thôi là đã đủ nôn cả ngày rồi. Chính là cái tên Hoắc Ung ăn no rừng mỡ. Tiết Bồng đứng lại, nhìn chằm chằm vào y. Hoắc Ung đút hai tay vào túi quần cưỡi ngựa, quan sát cô với vẻ mặt không chút đàng hoàng rồi bật cười. Quả đúng là cô, Tiết Bồng. Hành động này của Hoắc Ung không chỉ làm cho Mạnh Nghiêu Viễn giật mình mà đến cả Lục Nghiễm và những người khác đang đi ở phía trước, nghe thấy cũng đều phải quay đầu lại. Nhìn thấy Hoắc Ung đang cản Tiết Bồng, đứng song song với cô, thì ai cũng ngỡ ngàng. Lục Nghiễm nhanh chóng băng qua đám người, đi đến trước mặt hai người. Cùng lúc đó thì Tiết Bồng cũng lên tiếng hỏi. Có việc gì không? Hoắc Ung lại cười. Lâu quá không gặp rồi, ôn lại chuyện xưa không? Tôi không có rảnh. Không sao, hôm nào cô rảnh, tôi chiều theo cô cả. Tiết Bồng cũng cười, nhưng ở trong bụng đang rõ rất tức tối. Vậy thì, đợi hôm nào chúng tôi có vụ án, cần cậu Hoắc hợp tác điều tra đi nhé. Hoắc Ung nheo mắt, đi tới trước một bước, như đang định nói gì đó. Lục Nghiễm đã chen ngang giữa hai người, nhìn chăm chăm vào Hoắc Ung bằng ánh mắt lạnh căm. Hoắc Ung chỉ nhích tới một chút, thì đã đụng phải Lục Nghiễm. Y dừng bước. Anh tránh ra đi, đây là chuyện riêng của hai chúng tôi. Lục Nghiễm nhếch môi nhàn nhạt nói. Công nhân viên chức chúng tôi không có chuyện riêng gì với nhân vật như cậu Hoắc đây cả. Vậy sao? Nhưng mà cô ta lại là em vợ hụt của anh trai tôi. Chúng tôi cũng có thể gọi là người một nhà đấy. Ôi trời! Giọng nói trả lời lại Hoắc Ung là một tiếng lạnh phát ra từ phía sau Lục Nghiễm, đến từ Tiết Bồng. Tiết Bồng nhích sang ngang, nhìn Hoắc Ung nói. Hèn gì, cậu thích nuôi ngựa, đúng là ngựa không biết mình mặt dài. Vừa nói xong thì tất cả mọi người đều nín thở. Làm việc chung đã lâu như vậy, chưa có ai nhìn thấy Tiết Bồng từng phản pháo người khác như thế này, mà người phản pháo lại còn là Hoắc Ung. Cũng vào lúc ấy, Tiết Bồng và Lục Nghiễm đều nhìn thấy rất rõ. Khi Tiết Bồng nói xong nửa câu sau, thì Hoắc Ung thoạt đầu hơi khựng lại, sau đó đồng tử khẽ co vào, ánh mắt bỗng chốc hết sức hung ác, trông như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Sau đó thì trong lúc Hoắc Ung đưa tay ra, Lục Nghiễm đã nhanh chóng phản xạ theo dự đoán của mình. Bàn tay của Hoắc Ung còn chưa kịp nắm lấy Tiết Bồng thì đã bị Lục Nghiễm cản lại, sau đó quắp ngược tay lại khống chế Hoắc Ung. Hoắc Ung đỏ bừng cả mặt, cũng không biết là do mất mặt hay do tức tối, y nhìn chằm chằm vào Tiết Bồng, gằn giọng. Mày muốn chết lắm, có đúng không? Tiết Bồng đứng nguyên tại chỗ, nhìn xuống dưới Hoắc Ung đang bị khống chế bình thản nói. Cậu đang dọa dẫm bọn tôi đấy à? Dừng tay! Vào lúc này, một giọng nói vọng tới cách đó không xa. Tiếp đó thì Hàn Cố, người phụ trách câu lạc bộ cưỡi ngựa Vương Tháo và vài nhân viên vội vàng chạy đến phía này. Lục Nghiễm cúi mắt nhìn Hoắc Ung đang hết sức thảm hại, giọng nói rất thấp cũng rất trầm, chỉ đủ để ba người nghe là anh, Hoắc Ung và Tiết Bồng. Đừng có để lọt vào tay tôi. Nói xong thì Lục Nghiễm buông Hoắc Ung ra, đẩy y ra phía trước. Hoắc Ung loạng choạng mấy bước theo bản năng, suýt nữa thì ngã ra. May mà Hàn Cố và Vương Tháo đã kịp chạy đến, đỡ được Hoắc Ung. Vương Tháo hỏi, anh Hoắc, anh không sao chứ? Hoắc Ung vừa đứng vững, đã tát cho Vương Tháo một cái bạt tai, hỏi lại, mày nói thử xem. Hàn Cố khẽ cau mày rồi nhanh chóng trở lại bình thản, nhỏ giọng bảo, có truyền thông. Hoắc Ung còn đang định làm loạn thì lập tức nghe xong đành dịu lại, nhanh chóng đứng thẳng, phủi phủi bộ đồ cưỡi ngựa của mình. Lúc này Hàn Cố mới nói, giám đốc Vương với cả giám đốc Trương đều tới cả rồi. Hoắc Ung ậm ừ đi về phía lối cho hội viên. Hàn Cố nhìn sang Lục Nghiễm và Tiết Bồng rồi lại bình thản đi theo Hoắc Ung. Mọi thứ lập tức trở nên quá đỗi yên ắng, loang thoáng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Đến lúc băng qua lối đi cho hội viên, xung quanh không còn ai khác, Hoắc Ung mới đứng lại, nhìn chăm chăm vào Hàn Cố. Ánh mắt của Hoắc Ung không giống với ánh mắt của người khác, nhìn thoáng qua đã khiến cho người ta lạnh gáy. Thế nhưng Hàn Cố thì vẫn bình chân như vậy, chỉ ngước mắt hết sức bình thản nói. Tôi biết cậu Hoắc đang nghĩ gì, nhưng tôi mong cậu lúc này nên lo cho tình hình chung, gây hấn với cảnh sát thì không có lợi cho việc kinh doanh của cậu đâu. Hoắc Ung nhào mắt hỏi, anh sợ phiền phức à? Hàn Cố không trả lời thẳng thắn mà nói, hiện giờ họ đang điều tra vụ án của Trình Lập Huy và Lý Thành Kiệt có liên quan tới ma túy. Thế nhưng những chuyện đó đều là rắc rối của giám đốc Khang. Nếu bây giờ cậu rước họa vào thân, bị họ coi là mục tiêu chính để điều tra, thì khẳng định khi không lại đi gánh tội thay cho người khác rồi sao? Nói nghe cũng có lý đấy. Hoắc Ung ngẫm nghĩ lại rồi cười lạnh. Cũng đúng, nói ra thì không phải do con mụ họ Khang không biết tự xử lý cho sạch sẽ hay sao? Đúng rồi, chuyện tôi bảo anh đi biện hộ cho hai cái đứa dưới trướng của mụ ta thế nào rồi? Hàn Cố nói, tôi đã đưa ra gợi ý. Trong hai người, chỉ có thể giữ lại một người thôi. Bỏ một người, cô ta cũng đã đồng ý, cũng rất hài lòng với cách này. Ồ, vậy là mụ ấy không thể hiện gì khác sao? Hàn Cố hiểu ý. Về vấn đề hợp tác của cậu Hoắc, cô ta nói đây là công chuyện kinh doanh của gia đình, chưa có từng tiền lệ bắt tay với người khác, nên vẫn cần suy nghĩ thêm. Hoắc Ung biến sắc, rõ là không vui. Vậy thì khỏi phải thương lượng nữa đi. Hàn Cố không trả lời. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Là tôi nể mụ ta quá rồi. Hoắc Ung đi đến bên cửa sổ, bực dọc quay người. Theo anh, thì có cách nào dạy cho mụ ta một bài học không? Ý cậu Hoắc là... Hoắc Ung cười khẩy. Phải cho cô ta biết nước của thành phố Giang sâu đến độ nào. Cô ta muốn chơi một mình thì cũng phải xem có ba đầu sáu tay không đã chứ. Hàn Cố cụp mắt suy nghĩ vài giây rồi đề nghị. Cục cảnh sát thành phố Giang chẳng phải là đang điều tra vụ án của Trình Lập Huy hay sao? Hoắc Ung cau mày. Ý anh là muốn giúp đám cảnh sát đó sao? Chỉ là cung cấp chút manh mối cho đối thủ của đối thủ thôi, không gọi là giúp được. Điều khiến tôi quan tâm là cuối cùng có thể đạt được mục đích ra sao? Mục đích này lại có lợi cho cậu Hoắc hay không? Kết quả có thể khiến cho cậu hài lòng hay không? Một thoáng im lặng, Hoắc Ung nhìn chăm chăm vào Hàn Cố một lúc, đột nhiên lại bật cười. Tôi thích anh là ở chỗ này đấy. Trung thành lắm, bụng dạ cũng rất khó lường. Được, vậy làm như anh nói đi. Cụ thể thế nào thì anh xem mà làm, không cần phải hỏi tôi. Vâng, cậu Hoắc. Hoắc Ung bàn chuyện làm ăn ở câu lạc bộ cưỡi ngựa rất thuận lợi, phía bên kia không lấn lướt được chút nào cả. Thế nhưng, Hoắc Ung lại không hề thấy vui, thậm chí là còn cảm thấy hơi bất mãn, cứ nhăn nhó mặt mày, trông như người bị chơi xỏ vậy. Đến lúc rời khỏi câu lạc bộ cưỡi ngựa, Hoắc Ung lái con xe của mình đi thẳng tới bệnh viện tư nhân Từ Tâm. Hoắc Ung bước chân vào bệnh viện Từ Tâm, xuống xe đi vào bên trong, y tá ở trong quầy rất kinh ngạc, vội thông báo với cấp trên. Tầng 5 là tầng VIP, người nằm ở trong phòng 505 lại là Hoắc Kiêu, anh trai của Hoắc Ung. Hoắc Kiêu đã nằm liệt giường hơn một năm nay, cơ thịt cũng dần co rút, sức đề kháng và các chức năng nội tạng đã bắt đầu suy yếu. Tuy trao đổi chất ở da đã bắt đầu chậm đi, nhưng vẫn cần vệ sinh định kỳ. Hoắc Ung đi thang máy lên, ở trong phòng bệnh, Ngải Tiểu Nguyên và một y tá khác vừa mới vệ sinh cơ thể và xoa bóp da thịt cho Hoắc Kiêu xong, đắp chăn lên cho anh ta. Hai người đang chuẩn bị rời khỏi, ai ngờ đi đến cổng, cửa lại bị đạp ra một phát từ bên ngoài. Ngải Tiểu Nguyên giật thót, cánh cửa bật ra làm rớt khay dụng cụ ở trên tay cô, vật dụng rơi đầy xuống đất. Ngải Tiểu Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì đã chạm phải ánh mắt nham hiểm u ám của Hoắc Ung. Hoắc Ung đã bước vào, y tá bên cạnh kéo Ngải Tiểu Nguyên sang, nhường đường cho Hoắc Ung. Hoắc Ung cũng bước qua mớ dụng cụ ở dưới đất. Cút ra ngoài đi. Ngài Tiểu Nguyên và y tá ở bên cạnh cũng không dám chần chừ, lập tức nhặt đồ lên, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Ở trong phòng, Hoắc Ung đi đến bên cửa sổ nhưng không ngồi xuống, chống tay lên mép giường, cúi người xuống nhìn chăm chăm vào người chết còn sống đang nằm ở trên giường. Một lúc sau thì Hoắc Ung cười âm u. Đám bác sĩ kia nói, anh không giống như những người thực vật khác, đôi lúc anh cũng sẽ có ý thức. Nói chuyện với anh, não của anh cũng sẽ có phản ứng. Anh có thể nghe thấy sao? Nói đến đây thì Hoắc Ung lại cười khanh khách, tiếp đến kéo ghế ra, ngồi xuống gác thẳng hai chân lên người Hoắc Kiêu, một tay chống đầu. Vì thế, để kích thích anh, em kể cho anh nghe một câu chuyện ở bên giường nhé. Cũng vào lúc này, đôi mắt của Hoắc Kiêu lại chậm chậm mở ra. Hành động mở mắt như vậy đều là hành động vô thức. Có lúc sẽ tự mở mắt nhưng không nhắm lại được. Hoắc Ung đưa tay vuốt mắt anh ta xuống, ra sức ấn mấy giây nơi tròng mắt rồi mới buông tay ra. Sao? Anh lại mở mắt nữa rồi. Có phải đoán được hôm nay em đã gặp ai rồi không? Đúng rồi, chính là con em của ả Tiết Dịch kia kìa. Tiết Bồng, con nhớ chứ? Bây giờ nó làm công an rồi. Trông giả tạo từ đầu tới chân, còn có cả chân tóc nữa cơ. Anh thấy nếu em tìm người xử lý nó, thì có phải là Tiết Dịch làm ma cũng sẽ không được yên nghỉ không? Lại thêm một tràng cười quái gở, Hoắc Ung vừa cười vừa nhếch mắt. Cổ họng cũng phát ra tiếng cười khanh khách. Nói không phải khen chứ, ý tưởng này hay ghê. Đúng là càng nghĩ lại càng thấy thú vị. Tuy là có người khuyên em đừng có gây hấn với đám công an đó, nhưng mà em nghĩ kỹ lại thì vẫn là nên dạy cho nó một bài học thì hơn. Em không xuất hiện thì cũng có thể tìm người khác ra tay mà. Anh thấy có đúng không? Hoắc Ung tự biên tự diễn, cho đến khi Ngài Tiểu Nguyên đã trở về quầy y tá lầu 5, nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng 505 qua camera thì bỗng trông giật mình. Ngài Tiểu Nguyên nhìn chăm chăm vào màn hình vài giây, tiếp đó gọi điện cho y tá trưởng, nhỏ giọng thông báo tình hình. Y tá trưởng biết tin thì không dám chậm trễ, lập tức báo lên trên. Phó viện trưởng nhanh chóng đưa theo bác sĩ chạy xuống tầng 5, lung đi ngang qua quầy y tá, còn gọi cả Ngài Tiểu Nguyên theo cùng. Mọi người bước chân nhanh chóng đến phòng 505, viện trưởng đứng lại, hít sâu một hơi, rồi mới gõ cửa mấy tiếng, đẩy cửa bước vào trong. Trong phòng, Hoắc Ung đã bỏ chân xuống, ngồi trên giường, sắc mặt cáu gắt, nhìn chăm chăm vào những người ở cửa. Ở trên tấm chăn còn để lại hai vết sáp dày của giày da, tất cả mọi người đều cố vờ như không thấy. Viện trưởng thì mỉm cười, bảo rằng sẽ kiểm tra cho Hoắc Kiêu, coi như là lấy cớ cho Hoắc Ung. Hoắc Ung nhếch môi, đứng dậy, liếc mắt nhìn phó viện trưởng và các bác sĩ, tiếp theo đó thì bước về phía cửa, sau đó còn dẫm lên chân của phó viện trưởng để bước qua. Phó viện trưởng đau điếng nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Tất cả mọi người đứng ở sau lưng phó viện trưởng đều chứng kiến cảnh này, nhưng mọi người đều cúi đầu, ai nấy im như khúc gỗ. Đến lúc đi ngang qua Ngải Tiểu Nguyên đứng ở sau chót, Hoắc Ung dừng bước, cúi đầu nhìn chăm chăm vào cô, nhìn thấy bảng tên ở trên ngực áo của cô thì hừ lạnh ở mũi, rất khẽ, chỉ đủ để cho Ngải Tiểu Nguyên nghe thấy. Lúc này cũng nhắm hẳn cả mắt vào, vô thức nín thở. Cũng không biết bao lâu sau thì Hoắc Ung đi ra khỏi phòng, Ngải Tiểu Nguyên mới choàng tỉnh, nhận ra lưng áo của mình đã ướt đẫm. Ở phía bên kia, Lục Nghiễm về lại cục thành phố thì lập tức thông báo cho đội chống ma túy, kể lại tình hình lúc Bano đứng kêu ở trước một chiếc xe gia đình mà Tiết Bồng đã nhắc đến. Bên đội chống ma túy cũng đã biết tin, nhanh chóng mặc quần áo sinh hoạt thường ngày, đợi đến tối rồi mang theo chó nghiệp vụ đến quán bar một chuyến. Cả buổi chiều, Tiết Bồng đều xử lý vật chứng ở trong phòng thí nghiệm. Đến lúc chập tối, sau khi thu thập xong dấu vết ở trên chiếc điện thoại tìm thấy ở chuồng ngựa, cô đưa điện thoại lại cho bên vật chứng điện tử xử lý. Cũng không tới nửa tiếng, điện thoại đã được mở. Sau khi giám định dấu vân tay và ADN, chứng thực được điện thoại là của Trình Lập Huy. Bên trong còn có tin nhắn của Trình Lập Huy và Tôn Cần, bao gồm cả lịch sử liên lạc của Trình Lập Huy và Cố Giao và các thầy cô ở Lập Tâm cùng vài đứa trẻ mồ côi ở đó. Những cuộc trò chuyện đều rất bình thường, thời gian cũng đã khá lâu, đa phần đều là lịch sử trò chuyện giữa Trình Lập Huy và các bạn cùng trường trước kia, còn có cả các đồng nghiệp quen được khi làm thêm. Lúc Lục Nghiễm đến phòng thí nghiệm thì Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn vẫn đang xem lại ghi chép trò chuyện này. Lúc thấy Lục Nghiễm, Mạnh Nghiêu Viễn lên tiếng trước. Đội phó Lục, anh tới nhanh ghê. Nhận được tin nhắn là tới ngay. Lục Nghiễm đi tới hỏi, sao rồi? Mạnh Nghiêu Viễn, chúng tôi còn đang đối chiếu, hiện tại chưa có phát hiện gì. Chỉ là có ghi chép cuộc trò chuyện của cậu ấy với Tôn Cần, còn có vài học sinh khác nữa. Lục Nghiễm cầm lấy điện thoại, lướt nhanh qua các khung trò chuyện thường dùng. Dù là tội phạm gì, thì nếu dám dùng trực tiếp WeChat để liên lạc, thì thường sẽ đều để lại số hiệu để tránh bị giám sát. Trong khi nói, Lục Nghiễm mở một khung trò chuyện, nhìn thấy ngay mấy dòng tin nhắn sau. Trình Lập Huy, đôi giày thể thao hiệu S, trước đó không mang vừa, muốn đổi đôi khác. Người kia, được thôi, số bao nhiêu? Trình Lập Huy, 40. Người kia, khi nào cần? Tiếp theo, hai người lại kiểm tra các tin nhắn khác, bao gồm thời gian, địa điểm, giao như trước, vân vân. Xem đến đây thì Lục Nghiễm lại trượt lên trên, nhìn vài ngày trước của cuộc trò chuyện, Trình Lập Huy còn từng mua đồ ở chỗ người đó, cũng nói với nhau về kích cỡ đại loại thế. Thoạt nhìn những đoạn đối thoại này thì không có gì đặc biệt, thế nhưng ở trong khung trò chuyện từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy hình ảnh, lại cũng không hề nhắc đến quần áo gì, giày gì, đến kiểu dáng cũng không có. Mở sang tường nhà của người kia thì nhận ra đã được cài đặt chế độ chỉ có thể thấy hoạt động ở trong vòng 3 ngày. 3 ngày gần đây đã không đăng gì, hoàn toàn trống trơn, không giống như một cửa hiệu bán quần áo hay giày dép chút nào. Lục Nghiễm cau mày nói, chắc là người này. Tuyết Bồng không nói gì từ nãy đến giờ, lúc này mới ngẩng đầu lên. Lục Nghiễm đưa điện thoại cho cô nói, giày và quần áo là số hiệu, những loại khác thì là hàng khác nhau, kích cỡ là loại. Tuyết Bồng nhớ lại tủ quần áo của Trình Lập Huy, nhanh chóng trả lời. Quần áo của Trình Lập Huy toàn là hàng hiệu, chúng tôi không tìm thấy hàng hiệu nào bắt đầu bằng chữ S, nhưng mà chúng ta còn chưa đến Lập Tâm, chắc cậu ấy còn rất nhiều đồ dùng khác cá nhân ở bên đó. Lục Nghiễm, vậy mai đến Lập Tâm lấy chứng cứ đi, nhưng mà anh chắc là kết quả sẽ được suy đoán như bây giờ. Mạnh Nghiêu Viễn hỏi, đội trưởng Lục, sao anh chắc được? Vừa nãy anh nói là đại diện cho các loại hàng khác nhau, hàng ở đây nghĩa là gì? Ma túy sao? Lục Nghiễm lắc đầu, Tiết Bồng lúc này cũng nói, không thể nào. Yên lặng mấy giây, Lục Nghiễm và Tiết Bồng nhìn nhau. Một người nói, nếu đặt giả thiết, người cung cấp công việc cho Trình Lập Huy là Hoắc Ung. Người kia lại tiếp, vậy thì số hàng này hẳn là có liên quan tới súng đạn. Lục Nghiễm lại nhìn khung trò chuyện rồi nói, nếu là ma túy thì sẽ rất khó trao đổi bằng cái số hiệu vì vẫn còn dính đến vấn đề nồng độ. Hơn nữa, thường chúng sẽ không dùng điện thoại thông minh, dễ bị giám sát nhất để liên lạc. Điện thoại sẽ liên kết tương ứng với trang cá nhân, rất dễ bị lần theo dấu vết. Vì thế, hiện giờ rất nhiều tội phạm ma túy đến quán bar dùng tài khoản trò chơi không sử dụng tên để liên lạc hoặc là dùng IP có tính nặc danh cao. Mạnh Nghiêu Viễn. Thế nhưng nếu như có liên quan đến súng đạn thì chắc chắn phải dính tới số lượng và quy mô bắn chim của bọn chúng. Một đêm phải tiêu tới mấy ngàn phát đạn trì, ở đây đâu có nhắc tới về số lượng. Tiết Bồng nói. Có nhắc đấy, chỉ thoáng qua thôi. Những thứ khác như cũ. Như cũ ở đây thì chắc là 5.000 viên. Hoặc cũng có thể là 10.000. Mạnh Nghiêu Viễn ngộ ra. Ồ, vậy là đám người này cũng gian trá gớm. Lục Nghiễm. Thật ra thì đã thay đổi phiên bản ám hiệu rồi đấy. Vụ án súng hơi đạn trì phá được mấy năm trước, đám tội phạm kia dùng ám hiệu là airdog, mái ngói, thức ăn cho chó, nội tạng, là các thứ rất mập mờ để ghi trên thùng giấy. Toàn gửi đơn hàng lẻ từng linh kiện, cả đường dây sản xuất không có ai phụ trách để làm ra cả khẩu súng cả. Người mua linh kiện cũng đều là những người trong ngành và nghiện trò này. Chỉ cần chúng chia nhau ra để mua đủ 30 mấy linh kiện là có thể tự lắp ráp súng. Hơn nữa địa chỉ đa phần đều là giả. Tổ chuyên án cũng phải sàng lọc ra trong số 100 mấy chục ngàn tin. Đi qua 20 mấy tỉnh thì mới lần ra được băng nhóm đứng đằng sau, trốn ở một cái huyện cao 4.000 mét tính từ mực nước biển ở Tây Tạng đó. Mạnh Nghiêu Viễn hỏi, wow, mấy cái ám hiệu này khá là hay ho nha. Ở chỗ là hình như không có cái nào ăn nhập với cái nào ấy. Lục Nghiễm, chính là vì thế nên mới bị cảnh sát để ý tới đấy. Airdrop là súng hơi dạng thường nhất, mái ngói là nòng súng, thức ăn cho chó là đạn, còn những nguyên liệu khác thì đều dùng nội tạng để thay thế. Thoạt đầu, khi nghe thì người ta cảm thấy sẽ không đâu vào đâu, thế nhưng khi liên kết với nhau thì là cuộc trò chuyện sẽ trở nên rất kỳ lạ. Ví dụ như bên bán sẽ hỏi một bộ nội tạng bao nhiêu tiền. Tiết Bồng dừng tay. Hình như tôi cũng coi qua vụ án tương tự, nghe nói còn có cả băng nhóm phân cấp bậc, tổng cộng là 4 cấp bậc của nguyên liệu, gia công, đại lý và người mua. Những người ở cấp bậc khác nhau sẽ không quen biết nhau, hơn nữa còn xuyên tỉnh, vì thế để lần tới dấu vết điều tra thì rất là khó khăn. Lục Nghiễm, ví dụ như là nòng súng đi. Người phụ trách gia công chi tiết này sẽ giấu nòng súng vào trong giá phơi đồ, ngụy trang thành lắp đặt xào đồ rất kín đáo. Nếu không nhờ cảnh sát nắm được chứng cứ rồi tìm đến nhà, thì ai lại chú ý đến số giá phơi đồ đó chứ? Đám này chơi cái gì không chơi, lại đi chơi cái bài này, não uống nước rồi hay gì? Mạnh Nghiêu Viễn nói, mớ đạn trì đó bắn trúng chim sẽ nát thành hạt vụn ở trong xác chim. Những động vật khác hay là côn trùng ăn vào thì cũng sẽ đều nhiễm độc trì. Số sót lại ở trong khu bảo tồn thiên nhiên thì sẽ gây ra ô nhiễm thực vật và đất. Nếu như vô tình bắn trúng người thì sẽ càng có nhiều bệnh do nhiễm độc trì hơn. Nói đến đây thì cả căn phòng đều chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, Tiết Bồng mới nhỏ giọng nói tiếp. Con người thật sự là rất ích kỷ. Những động vật khác, sát sinh thì đều là để sinh tồn. Chỉ có con người thì mới lấy đó làm thú vui thôi. Mạnh Nghiêu Viễn cũng thở dài, cầm điện thoại của Trình Lập Huy rồi bảo. Nếu số quần áo và giày này đại diện cho súng đạn, Trình Lập Huy chỉ nhắc tới hiệu quần áo nào đó, đổi kích cỡ một đôi giày nào đó mà người kia đã hiểu được, vậy thì chắc chắn họ đã hợp tác rất nhiều lần rồi. Lục Nghiễm, Cái chính nữa, chính là người bán rất có thể ở thành phố Giang. Hai người xem đấy, thời gian giao là vào ngày hôm sau, thời gian một ngày không thể gửi chuyển phát nhanh, khả năng cao cũng chính là vận chuyển trong cùng thành phố cũng là an toàn hơn. Mạnh Nghiêu Viễn bỗng cười. Nhưng mà quay lại chủ đề chính, thì hôm nay thấy cái nết của tên Hoắc Ung đó vừa nông nổi lại vừa ngu dốt, trông thấy đâu có tinh vi như vậy, còn biết tìm người trung gian nữa. Hơn nữa ở trong điện thoại của Trình Lập Huy hoàn toàn là không tìm được phương thức liên lạc của Hoắc Ung. Chắc là Hoắc Ung đã nói số lượng, loại hình mình muốn cho một vài người khác, sau đó thì mới chuyển lời tới Trình Lập Huy. Trình Lập Huy lại là người mua súng đạn ở ngoài mặt. Tiết Bồng, ông nói không sai, Hoắc Ung vừa nông nổi lại vừa ngu dốt, thế nhưng mua bán chế tạo súng là tội phạm hình sự, chắc chắn cậu ta phải tự biết được, bỏ ra ít tiền, tìm người chết thay thì đâu phải là chuyện khó. Huống hồ gì bên cạnh cậu ta còn có một luật sư cố vấn nhắc nhở mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên, người Tiết Bồng đang nói tới là Hàn Cố. Mạnh Nghiêu Viễn lại không trả lời mà chuyển chủ đề. Ấy, phải rồi, nhắc mới nhớ, bà có quen Hoắc Ung à? Tôi không có quen cặn bã xã hội đâu. Tiết Bồng thờ ơ, cầm túi và điện thoại lên nói. Ờ, tới giờ rồi, sáng mai còn phải đi tới lập tâm, tôi về nhà trước đây. Này, này! Tiết Bồng không thèm quan tâm tới Mạnh Nghiêu Viễn đang gọi mà bước ra khỏi cửa. Lục Nghiễm thấy vậy thì bình thản bỏ điện thoại vào trong túi vật chứng rồi cũng nói. Cậu làm việc tiếp đi, tôi cũng đi đây. Chưa tới 5 giây, ở trong phòng chỉ còn Mạnh Nghiêu Viễn. Lục Nghiễm thì đi thẳng tới thang máy, Tiết Bồng đã bước vào trong. Trước khi cửa thang máy đóng lại, hai người cùng ấn nút mở cửa. Tiết Bồng đứng ở trong nhướng mày nhìn anh. Lục Nghiễm khẽ cười, bước vào rồi bảo. Em chuồn nhanh ghê. Tôi không có chuồn đâu, Tiết Bồng tiếc. Tôi chỉ là muốn về nhà sớm, nghỉ ngơi cho tinh thần được thoải mái thôi. Mai mới có thể đến hiện trường để thu thập chứng cứ với trạng thái tốt nhất được. Nếu không nghỉ ngơi cho đàng hoàng thì rất khó tập trung được. Lục Nghiễm cười. Vài giây sau thì anh lại nói. Gần đây còn mơ thấy ác mộng không? Tiết Bồng nghĩ ngợi. Đỡ hơn nhiều rồi. Lục Nghiễm đang định trả lời thì lại có tin nhắn tới. Thang máy cũng đã đến nơi. Hai người vừa bước ra ngoài, Lục Nghiễm xem điện thoại. Đến lúc xem xong thì lại khựng bước lại. Tiết Bồng quay người lại hỏi. Sao thế? Lục Nghiễm nói, chi đội chống ma túy họ gửi, nói là đã cho chó nghiệp vụ tới sảnh tư nhân mà em nói để điều tra, đúng là có chiếc xe nhà màu đen nhưng lại không có gì bất thường. Không có gì bất thường sao? Tiết Bồng cau mày nhớ lại, lẩm bẩm, vậy thì lạ thật đấy, không lẽ là do tôi nhạy cảm quá? Lục Nghiễm nói, chắc không phải vấn đề của em đâu, chó được huấn luyện kỹ đặc biệt rất nhạy cảm với mùi, hơn nữa Bano ngồi chiếc xe đó lâu như vậy thì chắc chắn chiếc xe đó có vấn đề. Có khi hôm nay họ đi điều tra thì đã đổi xe rồi, hoặc là đã xử lý xong rồi. Những trường hợp này đều rất có khả năng. Tiết Bồng, đều tại tôi cả, đáng ra phải nói từ lâu rồi mới đúng. Nói sớm thì cũng vô ích thôi, nếu như đối phương phản ứng nhanh nhạy thì em vừa ra khỏi cửa, cô ta đã đổi xe rồi. Hai người vừa nói, vừa đi ra khỏi tòa thực nghiệm. Đến bãi đậu xe, Lục Nghiễm dừng lại bảo. Em về sớm đi, anh còn bận việc, phải về đội để mở họp đây. Vậy mai gặp, mai gặp. Tiết Bồng đang định đi thẳng ra khỏi căn nhà 2 tầng. Ai ngờ vừa chạy xe ra khỏi cục thành phố thì lại nhận được điện thoại của mẹ là Trương Vân Hoa bảo rằng Hàn Cố sắp tới nhà, hỏi Tiết Bồng có muốn về không. Vừa nghe tới Hàn Cố đến thì Tiết Bồng lập tức đổi giọng. Anh ta đến làm gì? Trương Vân Hoa thở dài. Nói là tới thăm mẹ. Con khoan hẵng nổi nóng. Chị con mất mấy năm nay. Khó có được người bạn nào như nó còn nhớ đến nhà mình. Con cũng đừng quá khắt khe với thằng bé. Tiết Bồng thở dài, cố nhẫn nhịn, nén lại nỗi ghét bỏ vừa dâng lên. Thật ra thì Trương Vân Hoa nói cũng không phải là không có lý. Đúng là Hàn Cố đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng, anh ta quả thật là còn rất nhớ tới Tiết Dịch. Mấy năm đầu, Tiết Bồng bận tối mắt tối mũi ở cục thành phố. Mấy ngày không liên lạc với Trương Vân Hoa, nếu là Hàn Cố không nhắc cô ngày giỗ của Tiết Dịch thì chắc cô cũng đã quên luôn. Bên cạnh đó, mỗi năm Tiết Bồng và Trương Vân Hoa đi tảo mộ cho Tiết Ích Đông và Tiết Dịch. Họ đều nhìn thấy hai bó hoa ở trước mộ do Hàn Cố để lại. Hàn Cố lúc nào cũng nhớ tới, cho dù hắn có bận hết cỡ. Vậy được, giờ con về đây, có cần con mua gì ăn không? Tiết Bồng hỏi. Trương Vân Hoa, mua mấy món gì nóng nóng đi, mẹ làm thêm mấy món nữa, chắc là đủ rồi. Tiết Bồng, vâng. Ở trên xe về, Tiết Bồng hơi bị kẹt xe, lúc vào cửa thì đã thấy Hàn Cố ở đó, còn đang nói chuyện với Trương Vân Hoa ở trong bếp. Hàn Cố mặc quần tây sẫm, áo sơ mi màu nhạt, chân mang dép lê, tay áo sắn đến tận khuỷu tay, còn thắt cả dây thắt lưng. Lúc hai người đụng mặt, Hàn Cố cũng đang cười nói vui vẻ với Trương Vân Hoa ở trong bếp, ngoảnh đầu lại thấy Tiết Bồng đứng ở cửa, vẫn chưa kịp thu lại nụ cười, cả khuôn mặt đều hướng lên, vừa nhã nhặn vừa dịu dàng, trông không giống dáng vẻ nhăn nhó mọi ngày. Tiết Bồng thì ngược lại, mặt không chút biểu cảm, hơi hợt liếc qua, chỉ chào Trương Vân Hoa. Mẹ, con về rồi, đồ ăn con mua luôn rồi, con để ở trên bàn trước. Tiết Bồng đặt đồ ăn ra ngoài, vào trong toilet rửa tay. Khi bước ra đang định bỏ thức ăn vào đĩa, thì thấy Hàn Cố đã lấy hai cái đĩa không đặt trên bàn. Tiết Bồng mở túi đồ ăn, đổ đồ ăn ở bên trong vào đĩa. Lúc này, Hàn Cố lại bảo. Chuyện ban sáng, anh cũng có nỗi khổ và có lập trường riêng. Anh không thể bỏ mặc lợi ích của khách hàng được. Tiết Bồng cụp mắt. Luật sư Hàn chọn khách hàng như thế nào, phục vụ khách hàng như thế nào thì không cần phải báo cáo với tôi. Tôi rất cảm ơn anh, bao nhiêu năm nay vẫn luôn nhờ đến chị tôi, lại còn tới thăm mẹ tôi nữa. Ngoài ra thì cũng không cần phải qua lại gì với nhau nữa hết. Hàn Cố khẽ thở dài gật đầu. Anh hiểu. Cả bữa cơm trôi qua rất lặng lẽ. Lâu lâu có nói chuyện gì thì cũng là Hàn Cố với Trương Vân Hoa nói với nhau. Tiết Bồng đa phần đều là không nói gì, chỉ hở chút là xem tin tức trên TV. Ăn xong, Tiết Bồng đứng dậy dọn dẹp ở trong bếp. Trương Vân Hoa đi gọt trái cây, ngồi với Hàn Cố, nói miên về cuộc sống dạo này, tất nhiên là cũng có nhắc tới Tiết Bồng. Đến 8 giờ, Hàn Cố nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chào tạm biệt. Trương Vân Hoa bảo Tiết Bồng ra tiễn Hàn Cố, Tiết Bồng cũng nghe lời, bước ra ngay sau phía Hàn Cố, cùng bước ra ngoài cổng khu chung cư. Tiết Bồng, anh lái xe tới à? Hàn Cố, đậu ở bên đường ấy. Cả hai im lặng, Tiết Bồng không nói gì thêm nữa, coi như hắn là không khí. Đến lúc đi đến cổng, Hàn Cố lại mới nói. Thật ra hôm nay anh không định đến đây, nhưng mà anh biết là nếu gọi cho em chắc chắn em sẽ không nghe máy. Chuyện này cũng không tiện nhắn tin, nên anh mới sang đây. Tiết Bồng dừng lại, cô hỏi. Luật sư Hàn muốn nói gì với tôi thế? Hàn Cố, sau này cố tránh xung đột với Hoắc Ung như ở câu lạc bộ cưỡi ngựa hôm nay đi. Cậu ta là người rất nhỏ nhen và thù dai, có khi giờ đang vắt óc suy nghĩ cách báo thù đây. Tiết Bồng đứng đó nhìn hắn rồi đột nhiên lại bật cười. Tôi là nhân viên công chức, cậu ta dám làm gì tôi chứ? Hôm nay ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, nếu cậu ta dám động tay động chân thì thật ra sẽ là tội làm bị thương người thi hành công vụ. Hàn Cố cũng dừng bước. Đối với người dân thường thì tất nhiên là nhân viên công chức hết sức đáng kính, cảnh sát thì lại càng có hào quang hơn. Thế nhưng đối với một số tên điên không coi luật pháp kỷ cương ra gì, đến khống chế cảm xúc còn không làm được, sao mà hiểu được chuyện này chứ? Cậu ta sống và làm việc trước giờ luôn rất là cực đoan, điên loạn, không thể suy đoán bằng tư duy thông thường được. Tóm lại là cẩn thận vẫn hơn. Anh cũng hiểu cậu ta lắm. Tiết Bồng nheo mắt, cô nhìn hắn dưới bóng đèn đường mờ ám vàng của khu chung cư rồi hỏi hắn. Tôi lại càng thắc mắc hơn, nếu như có một ngày chúng tôi nắm được sự thật phạm tội của Hoắc Ung, thì anh sẽ làm thế nào? Hàn Cố thở dài chậm rãi nói. Anh sẽ làm chuyện mà một luật sư nên làm thôi. Hết tập 20. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đón nghe. Và nếu thấy câu chuyện này hấp dẫn, quý vị và các bạn hãy subscribe cho kênh. Bấm vào nút chuông thông báo để chúng tôi có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi có tập truyện tiếp theo. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.